Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Chương 22. Đây là ta nữ nhi. Kêu Diệp Tử Manh. Diệp Thiều Thần đối với trước mắt nữ lão sư giới thiệu nói: Nàng không quá yêu nói chuyện, nhưng là tính cách rất hiền hòa. Manh manh. Diệp Thiều Thần vỗ vỗ Diệp Tử Manh vai, kêu lão sư. Diệp Tử Manh kéo kéo cặp sách dây lưng, cúi đầu kêu lên: Lão sư hảo. Nữ lão sư lộ ra mỉm cười: Manh manh thật ngoan. Diệp Tử Manh tét nàng một chút đều không nghĩ ngoan, nàng không nghĩ thượng nhà trẻ. Diệp Thiều Thần nhìn ra Diệp Tử Manh trên mặt không tình nguyện, có chút buồn cười. Nhà trẻ lại không phải hang hổ ổ sói, manh manh như thế nào liền như vậy phản cảm đâu. Kia manh manh liền cùng lão sư vào đi thôi. Diệp Thiều Thần nhẹ nhàng đẩy đẩy Diệp Tử Manh. Diệp Tử Manh biết Diệp Thiều Thần sẽ không thay đổi chủ ý, nhận mệnh về phía trước đi rồi một bước, chủ động giữ chặt nữ lão sư tay, quay đầu đối Diệp Thiều Thần nói: Ba so tái kiến. Diệp Thiều Thần cười gật gật đầu. Manh manh muốn nghe lão sư nói, có việc cấp ba ba gọi điện thoại, lâm tới trước. Diệp Thiều Thần cấp Diệp Tử Manh xứng một cái nhi đồng di động, cũng giáo hội nàng như thế nào cấp chính mình gọi điện thoại. Ân. Diệp Tử Manh cầm treo ở trên cổ di động, hướng về phía Diệp Thiều Thần phất phất tay: Ba so đi nhanh đi, trong chốc lát đi làm nên đến muộn. Diệp Thiều Thần bật cười: Tiểu gia hỏa này thế nhưng còn thúc giục khởi hắn tới. Hắn vốn tưởng rằng manh manh tới sẽ khóc nhè, còn chuẩn bị tốt an ủi. Kết quả manh manh tuy rằng vẻ mặt không tình nguyện, lại không có khóc. Xem ra manh manh so với hắn trong tưởng tượng kiên cường nhiều. Ở Diệp Tử Manh cùng lão sư tiến vào sau, Diệp Thiều Thần cũng không có lập tức rời đi, mà là đứng ở phòng học ngoại nhìn trong chốc lát. Thẳng đến thấy Diệp Tử Manh dung nhập đến mặt khác hài tử chung sau, mới vẻ mặt không tha mà đi rồi. Trẻ nhỏ trong ban trừ bỏ bổn quốc hài tử ngoại, còn có một ít con lai. Cho nên, Diệp Tử Manh lăm đôi mắt ở bên trong đảo không phải thực đặc thù. Nàng ngồi ở một đám tiểu bằng hữu trung gian, nghe lão sư lãnh đại gia sướng Lesta, ngoặc kép. Đột nhiên cảm thấy kỳ thật nhà trẻ cũng rất thú vị. Này đó tiểu đậu đi nhóm phát âm thiên kỳ bách quái, đồng âm non nớt đến tựa như đầu mùa xuân trời non, đã buồn cười lại đáng yêu. Nghe xong trong chốc lát, Diệp Tử Manh cũng nhịn không được đi theo cùng nhau sướng lên. Đơ ue radio ue, lão sư thực mau liền phát hiện ca hát không chạy điều, phát âm còn phi thường chuẩn xác. Diệp Tử Manh không chỉ có cố ý khen ngợi một phen, còn đem duy nhất một cái có thể cùng tiểu động vật chơi đùa cơ hội cho nàng. Diệp Tử Manh ngoặc kép, nàng khi còn nhỏ lão sư đều là cho tiểu hồng hoa, lần đầu tiên có loại này khen thưởng, hảo mới lạ. Không thể không nói, như vậy khen thưởng phi thường có hiệu quả. Mặt khác tiểu bằng hữu cơ hồ đều là dùng hâm mộ ánh mắt nhìn Diệp Tử Manh tiếp nhận lão sư đưa qua. Thỏ con manh manh chỉ có thể cùng nó ngoạn nhi 20 phút nga. Nữ lão sư đem con thỏ phóng tới Diệp Tử Manh trong lòng ngực, dặn dò nói: Ta đã biết, lão sư. Diệp Tử Manh một chút lại một chút mà vuốt ve con thỏ trên người bóng loáng da lông, lộ ra nụ cười ngọt ngào trả lời. Nữ lão sư thấy Diệp Tử Manh động tác thực ôn nhu, yên lòng, làm chính nàng ngoạn nhi, xoay người đi chuẩn bị tiếp theo chương trình học yêu cầu đạo cụ. Ở nữ lão sư đi rồi, Diệp Tử Manh tỉ mỉ mà đem từ đề nàng trong lòng ngực liền vẫn không nhúc nhích thỏ con quan sát một phen. Này chỉ thỏ con chỉ có 20cm tả hữu trường. Trừ bỏ trên lỗ tai có một khối là màu xám ngoại. Cả người màu trắng, nó toàn thân thả lỏng mà ghé vào Diệp Tử Manh trong lòng ngực. Tâm tình sung sướng, từ từ, sung sướng, Diệp Tử Manh không khỏi sửng sốt. Lần trước cùng ba so đi súng vật thị trường khi, nàng tuy rằng có thể cảm giác được động vật cảm xúc, lại rất mơ hồ, sai không bằng lần này tới rõ ràng, là nàng năng lực tăng cường, vẫn là này con thỏ tương đối đặc thù. Diệp Tử Manh đang ở trong lúc suy tư, đột nhiên một bóng hình chạy tới nàng trước mặt, ta có thể sờ sờ nó sao? Một cái ăn mặc hồng nhạt công chúa váy tiểu nữ hài nhi giòn xinh địa hỏi. Đương nhiên, Diệp Tử Manh vẫy vẫy tay, làm nàng ngồi ở chính mình bên người. Sau đó đem thỏ con phóng tới nàng trong lòng ngực. Người nâng nó mông, chỉ ôm phía trước, thỏ con sẽ khó chịu, điều chỉnh tốt tư thế. Diệp Tử Manh buông ra tay, nhưng mà... Lệnh Diệp Tử Manh ngạc nhiên chính là buông ra tay nháy mắt, nàng thế nhưng rõ ràng cảm giác được từ con thỏ trên người truyền đến không vui cảm xúc. Nó đây là không muốn rời đi ta. Diệp Tử Manh thử bắt tay lại lần nữa phóng tới con thỏ trên người. Quả nhiên, chỉ thấy con thỏ nheo lại mắt, lại lần nữa biểu đạt ra hân hoan vui sướng tâm tình. Nguyên lai nàng dị năng còn có như vậy tác dụng. Diệp Tử Manh như là phát hiện tân đại lục dường như. Liên tiếp thử vài lần, thẳng đến con thỏ đều bị nàng lặp lại động tác làm cho bực bội, mới bằng lòng ngừng lại. Lúc này, chung quanh lại có mấy cái tiểu bằng hữu thấu lại đây, đều muốn sờ sờ thỏ con. Thay phiên sờ, mỗi người sờ 10 hạ. Diệp Tử Manh đem giám sát đại gia quyền lợi cho cái thứ nhất lại đây tiểu nữ hài. Chính mình còn lại là ngồi ở một bên tự hỏi lên. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình dị năng là cố định bất biến. Không nghĩ tới sự thật lại không phải như vậy. Đó có phải hay không nói. Nàng kỳ thật có thể thông qua nào đó phương thức rèn luyện dị năng. Sử nó trở nên càng cường đại. Như vậy nàng hẳn là như thế nào làm đâu? Diệp Tử Manh hồi tưởng một lần từ đi súng vật thị trường đã đến nhà trẻ trong khoảng thời gian này sinh hoạt, lại không có cái gì thu hoạch. Nàng khẳng định chính mình cũng không có cái gì kỳ ngộ, hoặc là đã làm cái gì đặc thù sự. Duy nhất biến hóa chính là trong nhà nhiều một cái thành viên mới. Cơm nắm money tổng không phải là cơm nắm làm nàng dị năng biến cường đi. Ngô, cũng không phải không có cái này khả năng. Diệp Tử Manh nâng má thầm nghĩ. Có lẽ nàng dị năng chính là muốn nhiều cùng động vật tiếp xúc đâu. Cơm nắm lại như vậy, thông minh. Lúc này, nữ lão sư đẩy cửa ra. Nắm một tiểu nam hài nhi đi đến. Các bạn nhỏ. Các ngươi hôm nay lại tới nữa một cái tiểu đồng bọn. Diệp Tử Manh ngẩng đầu vừa thấy. Ua, vẫn là cái người quen. Này không phải cái Tân Vũ tiểu bằng hữu sao? Cái Tân Vũ tò mò mà nơi nơi nhìn. Đáng tiếc bởi vì góc độ vấn đề. Cũng không có trước tiên nhìn đến Diệp Tử Manh. Tới, hướng đại gia giới thiệu một chút chính mình. Ngươi tên là gì? Lão sư mang theo hắn đi vào các bạn nhỏ trước mặt. Ôn hòa mà nói, cái Tân Vũ vốn là cái lá gan rất đại hài tử. Bằng không lúc trước cũng sẽ không dám lấy gậy gộc đi thọc cầu. Nhưng mà, lúc này thấy sở hữu hài tử đều nhìn chằm chằm chính mình. Hắn trong lòng vẫn là không khỏi khẩn trương lên, bắt tay tâm hãn bôi trên quần thượng. Cái Tân Vũ lắp bắp mà đã mở miệng, ta kêu cái Tân Vũ, sau đó liền không biết tiếp tục nói cái gì, xin giúp đỡ mà nhìn về phía lão sư, tuổi bao lớn lạp, thích nhất cái gì. Nữ lão sư nhắc nhở nói, ta 6 tuổi linh 2 tháng, thích thỏ con. Cái Tân Vũ lớn tiếng nói, Diệp Tử Manh xì một nhạc, đột nhiên nhớ tới lúc trước cái Tân Vũ nói thích nhất cẩu cẩu, còn muốn mua cái đại cẩu sự tình, không nghĩ tới, hắn bị dọa một lần sau, thích tiểu động vật hoàn toàn liền thay đổi. A, chúng ta nhà trẻ vừa lúc có thỏ con. Nữ lão sư ở mấy cái hai tử chung tìm một vòng. Nguyệt Nguyệt, thỏ con như thế nào ở ngươi nơi này? Manh manh đâu? Nữ lão sư phát hiện phấn váy nữ hài nhi trong lòng ngực con thỏ. Hỏi, lão sư, ta ở chỗ này. Diệp Tử Manh từ phía sau đã đi tới. Một bên trả lời, một bên hướng về phía cái Tân Vũ chớp chớp mắt. Nha, ngươi cũng nơi này. Cái Tân Vũ lập tức chạy tới, sờ sờ cái ót, ngượng ngùng nói, ta đã quên ngươi kêu gì. Diệp Tử Manh trả lời, ta kêu Diệp Tử Manh, ngươi có thể kêu ta manh manh, manh manh. Hắc hắc, cái Tân Vũ cười ngây ngô lên. Nữ lão sư thấy hai cái mới tới hài tử thế nhưng nhận thức, cũng cảm thấy phi thường xảo. Bất quá như vậy cũng hảo, giống nhau mới tới hài tử tưởng dung nhập đến hài tử khác chung đều yêu cầu một đoạn thời gian. Này hai đứa nhỏ vừa lúc có thể làm bạn nhi. Mấy ngày nhà trẻ sinh hoạt xuống dưới, Diệp Tử Manh dần dần cũng thành thói quen. Nếu Diệp Thiều Thần có thời gian, liền sẽ tự mình đón đưa. Không đúng sự thật, chính là trong nhà tài xế đón đưa. Hơn nữa, rốt cuộc chỉ là một đám còn không có đi học hài tử. Giáo viên mầm non đối bọn họ yêu cầu cũng không nghiêm mà ni, cho nên Diệp Tử Manh có đại lượng thời gian có thể vội chính mình sự. Chỉ là nàng trừ bỏ trong nhà cơm nằm cùng niệm niệm ngoại, nàng tiếp xúc đến nhiều nhất chính là nhà trẻ con thỏ. Này ba loại động vật nàng đều quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Căn bản không có biện pháp kiểm tra đo lường chính mình dị năng rốt cuộc biến hóa không có. May mắn Diệp Tử Manh đối tăng lên dị năng sự cũng hoàn toàn không chấp nhất. Vốn dĩ nàng dị năng cũng coi như không thượng cái gì đại thần thông, nàng cũng hoàn toàn không chuẩn bị bằng dựa dị năng đi làm cái gì, cho nên chỉ cần thuận theo tự nhiên liền hảo. Vì thế mỗi ngày phủng một quyển y thư xem đến mê mẩn, Diệp Tử Manh liền thành trẻ nhỏ trong ban dị loại. Cũng may Diệp Tử Manh nên cùng các bạn nhỏ hội động thời điểm đều làm không tồi. Mặt khác tiểu bằng hữu tuy rằng cảm thấy Diệp Tử Manh kỳ quái, lại không có bài xích nàng, còn ẩn ẩn có tôn kính ý tứ. Đương nhiên, này trong đó cũng bao gồm cái Tân Vũ. Cái Tân Vũ tiểu bằng hữu vừa mới bắt đầu thời điểm, mỗi ngày đi theo Diệp Tử Manh bên người vây trước vây sau, liền cùng cái đuôi nhỏ dường như. Manh manh, ngươi đang xem cái gì? Manh manh, không cần nhìn, cùng ta ngoạn nhi đi. Manh manh, ngươi xem thỏ con. Trừ bỏ thỏ con xuất hiện khi Diệp Tử Manh sẽ phản ứng hắn bên ngoài, ngày thường Diệp Tử Manh đều là ôm thư xem, coi như không nghe thấy. Bởi vì hắn thật sự là quá ồn ào, đều nói 7 tuổi 8 tuổi thảo cẩu ngại. Cái Tân Vũ tuyệt đối là trước tiên quá độ tới rồi cái này giai đoạn, không chỉ có tinh lực tràn đầy đến cả ngày chạy tới chạy lui không mệt, còn luôn là cuốn lấy nàng không bỏ, làm Diệp Tử Manh đau đầu đến không được, cuối cùng đành phải xử lý lạnh. Nhưng mà, cái Tân Vũ tiểu bằng hữu thần kinh thô thật sự, hoàn toàn nhìn không ra Diệp Tử Manh không kiên nhẫn, vẫn là có rảnh liền sẽ chạy đến Diệp Tử Manh nơi này, hỏi cái này hỏi kia, trong chốc lát cũng không chịu ngừng nghỉ. Diệp Tử Manh thử dạy hắn học tập trung y, tựa như lúc trước giáo Bùi Vũ Nặc dường như. Nhưng mà, cái tân vụ đối này hoàn toàn không có hứng thú. Đi theo Diệp Tử Manh học 5 phút đồng hồ, sẽ không chịu lại học. Diệp Tử Manh bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ. Xem ra, không phải cái nào hài tử đều có thể giống Nặc Nặc như vậy hiểu chuyện. Trưởng thành sớm money ai, không biết Nặc Nặc bị tiếp sau khi trở về. Hắn cha mẹ có thể hay không thay đổi đối thái độ của hắn. Nhiều quan tâm hắn một ít. Hết chương.